Mau gọi thức ăn đi, cháu đói rồi. Nó phá vỡ vào không khí đó. Không được gọi là chú nữa mà. Anh thấy nó chưa sửa cách gọi. À, xin lỗi. Nó ngượng ngùng nhưng cũng cười nói. Có thế chứ. Anh vui vẻ. Hai người ngồi ăn tối vui vẻ trong không khí thật lãng mạn. Thì tự dưng. Lát nữa phải phạt chú à? À, anh mới được. Nó vội vàng. Tại anh mà em chạy bộ lên đây, nên tí là em không xuống nữa đâu. Vậy chúng ta có nên ở luôn đây không nhỉ? Anh cười giang trêu nó. Anh đừng có mà nghĩ linh tinh nhé. Anh đâu có nghĩ gì đâu, là em nghĩ đấy chứ. Anh lại bắt đầu, dường như đấu khẩu và trêu nó đã trở thành niềm vui của anh rồi hay sao ấy. Không nói nữa, lát anh phải chịu phạt. Nó giận dỗi trẻ con. Hôm nay nó trẻ con thật đấy. Thôi được rồi, lát anh bế em xuống được chưa? Hôm nay anh cũng chịu nó ghê. Ai còn chứ? Nó tỏ ý không thèm. Vậy em định ở trên này luôn hả? Anh cười nói. Anh dám. Nó thách thức. Rồi rồi rồi, anh không dám được chưa? Anh nhanh để con về thôi nào. Anh không thể không thua trước vẻ đáng yêu của nó. Vừa nói anh vừa gấp thức ăn cho nó. Sau bữa tỏ tình, anh và nó vui vẻ về nhà. Nhưng hai người vẫn như vậy, vẫn trêu đùa và đấu khẩu với nhau. Nhưng trong lòng đã có một cái cảm giác gì đó, khó tả không như trước nữa. Nó giống như là ngại ngùng khi mà đối phương biết tình cảm của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net